Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 608 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Hoàng Anh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, và bạn Kha Bảo Toàn cũng donate bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh qua tài khoản Vietcombank. Bạn có nhắn là muốn Vân đọc bộ truyện Thiên Vực Thương Khung của Phong Lăng Thiên Hạ, cũng là tác giả của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên mà Vân từng đọc á. Vân cũng không biết là tác giả này có ra truyện mới, thì dù sao để đọc bộ truyện mới thì cũng phải kết thúc bộ truyện Võ Luyện Điên Phong thì Vân mới có thể tham khảo những bộ truyện khác được. Thì Vân cũng không hứa trước với bạn là sẽ đọc bộ truyện này, nhưng Vân sẽ tham khảo xem sao nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 608 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3077. Trong nháy mắt, bốn phía Dung Khai tụ lại thân ảnh mười mấy con rồng to lớn. Những con rồng này cũng không phải là thực thể, nhưng lực lượng căn nguyên lại vô cùng thuần túy, càng làm cho mọi người cảm thấy kinh sợ vạn phần là hình thể của những con rồng này. Con rồng nhỏ nhất thân thể cũng dài tới 40 trượng, lớn nhất lại lớn tới gần 100 trượng. Những thân thể to lớn kia uốn lượn tới lui tuần tra, tràn ngập đại điện, mang đến cho mọi người áp lực khủng bố khó diễn tả. Những con rồng này giống như từ trong bức tranh cổ xưa nhảy ra, phủ xuống nơi đây. Vang lên những tiếng nuốt nước bọt, nhiều long tộc rốt cuộc biến sắc, dưới long uy cực kỳ kinh khủng, dường như đứng thẳng đều vô cùng miễn cưỡng, mỗi người rung lên như những cái sàn, sắc mặt trắng bệch. Long mộ là nơi thuộc về long tộc sau khi chết, nhưng cũng không phải là tất cả long tộc, trong đó có một số long tộc sau khi chết sẽ được cung phụng trong long điện, để lại di trạch và phù hộ cho long tộc đời sau. Mà những long tộc sau khi chết có thể đi vào long điện này, không ai không phải là xuất sắc trong mỗi một thế hệ của long tộc, là lãnh tụ của long tộc. Nói cách khác, chỉ có đại trưởng lão của mỗi một đời mới có tư cách sau khi chết được cung phụng vào trong long điện này, mà long tộc thế hệ này cũng chỉ có Chúc Viêm mới có tư cách như vậy, ngay cả Phục Truân đều không được. Thân ảnh những con rồng từ bốn phương tam hướng long điện này, dĩ nhiên đều là các lãnh tụ của long tộc các đời được cung phụng tại đây. Chúc Viêm thậm chí từ trong đó còn thấy được một thân ảnh quen thuộc. Đó là một con rồng vàng dài tới 450 trượng. Lập tức dòng suy nghĩ của lão vượt qua thời gian mấy vạn năm, nhớ lại chuyện cũ lúc mình còn nhỏ tuổi. Khi đó chính mình được vị đại nhân này dạy dỗ, khỏe mạnh lớn lên. Đợi sau khi vị đại nhân này chết đi, mình đã thay vị trí đại trưởng lão của long tộc. Lão kinh ngạc, nhìn thân ảnh con rồng vàng, môi không có nhịn được có chút run run, trong lòng vô cùng khát vọng, vị đại nhân đã sớm rơi xuống mấy vạn năm này, có thể ngẩng đầu liếc mình một cái, có thể khen ngợi mình một tiếng. Nhưng lão thất vọng rồi, vị đại nhân kia từ khi buông xuống cũng không cúi đầu nhìn, chỉ lặng yên trôi lơ lửng sau Dương Khai. Trưởng lão đời đầu. Phục Trân hai mắt thất thần, nhìn một con rồng dài tới 100 trượng duy nhất kia. Tuy rằng niên đại giữa nhau cách biệt vô tận năm tháng, nhưng mà Phục Trân liếc mắt một cái là nhận ra lai lịch của con rồng này. Cũng chỉ có long tộc ở vào niên đại đó mới có thể có thân thể hùng vĩ như vậy. Sau đó theo thời gian trôi qua, long tộc ngày càng xuống dốc, đợi cho đến thế hệ của bọn hắn biến thành chân thân cự long. Chỉ dài 40-50 trượng thôi, so với đời đầu quả nhiên là thua kém gấp đôi. So với trưởng lão đời đầu hơi nhỏ một chút, có lẽ chính là trưởng lão đời thứ hai. Nhỏ hơn chút nữa hẳn là đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm. Đại trưởng lão long tộc mười mấy đời dường như nghe được hiệu triệu từ viễn cổ nên hội tụ tại đây. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều tâm thần chấn động. Sao ngươi dám làm như vậy? Phục Trần sợ run rất là lâu, bỗng nhiên cắn răng quát chói tai. Gò má bỗng nhiên có chút vặn vẹo, đôi mắt nhìn về Dương Khai đầy cừu thị. Dường như ánh mắt muốn đâm hắn ngàn vạn lỗ thủng. Người sao dám quấy rầy tiên linh long tộc ta? Giọng nói tuy rằng hung ác, nhưng dưới uy nghiêm của Long Điện và dưới áp chế của Long Uy mười mấy đời đại trưởng lão long tộc, Phục Trân không còn khí thịnh ép người như trước. Bây giờ ngược lại, vị trưởng lão như con mèo nhỏ bị chọc giận đang dư nanh múa vuốt, nhìn vô cùng buồn cười. Không trách vị trưởng lão nổi giận như vậy. Long Điện là nơi cung phụng các đời đại trưởng lão của long tộc, là cơ sở phù hộ kéo dài sinh tồn cho long tộc. Các đời trưởng lão đã chết trước kia cũng không có ý chí và tư duy của mình. Lúc bình thường, cho dù đại trưởng lão và nhị trưởng lão thi triển bí thuật, cũng không có khả năng triệu hoán họ hiện ra. Nhưng giờ khắc này, sau khi Dương Khai ra lệnh một tiếng, mười mấy đời trưởng lão đồng loạt từ trong trầm miên hiện ra. Tất cả long tộc đều có cảm giác bị làm nhục. Mạc Hoàng nhìn Dương Khai chật chật lấy làm kỳ. Hoàn toàn không ngờ hắn có thể làm được tới trình độ này. Mạc Hoàng dời ánh mắt quét qua trên căn nguyên Kim Thánh Long, biết hết thảy nguyên do hẳn là từ căn nguyên long tộc cổ quái này. Tiểu tử cũng là bị ép nên bất đắc dĩ mà thôi. Dương Khai gương mặt kiệt ngạo bất tuân nhìn Phục Trân, nhưng cũng không có giữ võ Dương Oai quá nhiều, cũng không có nhân cơ hội này làm gì hại Phục Trân. Nếu không bị bức bách bất đắc dĩ, thì hắn cũng không muốn làm ra động tĩnh lớn như thế. Ngay khoảnh khắc bước chân vào Long Điện, bỗng nhiên hắn cảm nhận ra căn nguyên Kim Thánh Long trong người mình như sống lại, nhảy lên, dường như có liên hệ với vật gì ở xung quanh. Từ đó hắn ra hiệu lệnh triệu hoán tiên linh các đời đại trưởng lão Long tộc. Chỉ là một loạt động tác theo bản năng. Hay cho bị ép, bất đắc dĩ. Phục Trân liên tục cười lạnh. Hiện nay ngươi định làm gì? Có phải muốn giết hết long tộc ta? Đề nghị này thật ra cũng là không tệ. Dù sao cũng đã kết thù hận rồi. Trước giết sạch các ngươi, ngược lại cũng tránh được mối lo về sau. Dương Khai nói, đôi mắt lạnh lùng quét nhìn xung quanh, làm như đang nghiêm túc cân nhắc tính được tính mất. Mỗi một long tộc bị hắn nhìn qua đều biến sắc, toàn thân máu huyết dường như bị đông đặc, khí tức tử vong bao trùm ngay tới trước mặt. Phục Trân mím đôi môi đỏ mọng, trên mặt lộ ra vẻ quật cường. Chúc Viêm cũng sắc mặt ngưng trọng. Lúc này nếu Dương Khai mượn lực lượng của Long Điện đối phó với bọn hắn, sợ rằng cho dù là lão liên thủ với Phục Trân cũng chỉ có thể bỏ chạy, trừ phi một kích đánh cho Dương Khai mất mạng mới có phần thắng. Nhưng mà dưới mắt nhìn của mười mấy đời đại trưởng lão Long tộc, cho dù là lão cũng không có cơ hội ra tay về Dương Khai. Lực lượng Long Điện mạnh bao nhiêu, chỉ có bọn hắn mới biết. Địa phương đặc thù, lực lượng đặc thù, biến thành một tồn tại có thể nói là vô địch. Mạc Hoàng há miệng ra, làm như muốn khuyên giải điều gì. Tuy rằng hắn cũng nhìn đám Long tộc này không có vừa mắt, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ muốn giết sạch Long tộc. Giữa nhau thật ra cũng không có cừu hận gì quá lớn. Hắn không biết tính tình của Dương Khai ra sao. Thật nếu như bị một câu Phục Truân nói trúng, vậy thì hậu quả không thể nào đo lường. Bất kể ra sao, Mạc Hoàng cũng không muốn thấy Long tộc nơi này xảy ra chuyện gì. Đây là Long Điện, là một trong hai cơ sở lớn của Long tộc. Nếu Long tộc ở chỗ này bị tàn sát, đó mới là chuyện trớ trêu. Không nói lời nào, Dương Khai bỗng nhiên thu lại sát khí. Cả người trở nên vô hại. Mọi người đều là người nhà của Tình Nhi. Mọi người đều không cần nói cái gì đánh đánh giết giết. Có chuyện gì, có thể ngồi xuống nói chuyện cùng nhau một chút. Đại trưởng lão, ngài thấy ra sao? Trúc Viêm da mặt co giật, trầm giọng nói. Cá lớn nuốt cá bé, được làm vua, thua làm giặc. Hiện nay quả đấm của người lớn nhất, người định đoạt đi. Dương Khai nói. Đại trưởng lão dường như có chút ý kiến với tiểu tử. Bất quá cũng không sao. Tiểu tử chỉ muốn đi một chuyến tinh vực vị diện bên dưới. Không cầu gì khác, mong rằng đại trưởng lão thành toàn. À, ngài không nói gì, ta coi như ngài đồng ý. Đại trưởng lão quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, tiểu tử xin bái tạ. Chúc Viêm khóe miệng co giật lợi hại hơn, hạ thấp mi mắt, không nói một lời. Từ đầu cho tới cuối đều là Dương Khai tự quyết, là còn không biết xấu hổ, nói cái gì mà hiểu rõ đại nghĩa. Việc này không nên chậm trễ, đường hành lang hư không bị ô quản phá vỡ kia, một hồi sẽ hoàn toàn khép. Dương Khai cũng không dài dòng mất thời gian ở nơi này. Nếu muốn thông qua đường hành lang hư không đi xuống vị diện bên dưới, thì cần phải nhanh chóng thực hiện. Hắn quay đầu nhìn Trúc Tình. Nàng ở lại đây. Trúc Tình há miệng, Dương Khai bước tới một bước, đưa tay ôm nàng, tại trước mặt bao nhiêu người hôn lên môi nàng. Một đám người sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải, dồn dập quay mặt đi. Chỉ cảm thấy tên tiểu tử này thật quá không biết xấu hổ. Ở địa phương thần thánh như Long Điện, lại dám hành động tự nhiên không chút nể nang. Chút tình khóe miệng bị ngăn chặn không nói ra lời. Khi môi rời môi, trên mặt một mảng đỏ bừng, bên tai liền nghe Dung Khai dặn dò. Chờ ta. Không phải hắn không muốn mang theo Chúc Tình, chỉ là lần đi này con đường phía trước mong manh, hắn làm sao có thể nhẫn tâm mang theo nàng chịu khổ vất vả. Phục Trì đã chết, Chúc Tình lưu lại Long Đảo cũng không có vấn đề gì. Hắn nhìn sang Phục Trân nói, nhị trưởng lão, hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng ngài đại nhân không trách tiểu nhân. Tiểu tử dù sao còn trẻ, xin ngài rộng lòng bỏ qua, ngày khác trở lại, xin tạ tội với ngài. Muốn để lại Chúc Tình, hắn không thể không dùng lời nói êm nhẹ, miễn cho nữ nhân này ghét hại Chúc Tình. Lời này còn có ý nghĩa khác, cũng có thể xem như là uy hiếp. Hắn có thể xông vào Long Đảo một lần, có thể xông vào Long Đảo lần thứ hai. Nếu Chúc Tình thật sự sau này bị ủy khuất, lần sau Dương Khai trở lại Long Đảo, sợ rằng sẽ là với một loại tư thái khác. Đến lúc đó cũng không phải là đến tạ tội, mà là đến vấn tội. Phục Trân hiển nhiên nghe hiểu, hừ lạnh một tiếng. Dương Khai lại nhìn sang hướng Phục Tuyền, một mực đang rút vào trong ngực của Mạc Hoàng. Hắn mỉm cười nói, chuyện ngày hôm nay cũng phải đa tạ Tam trưởng lão. Lần đầu gặp mặt cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, cái này coi như là tạ lễ. Khi nói chuyện, hắn một tay bấm quyết, trong khoảnh khắc vang lên một tiếng long ngâm. Cùng lúc này, một luồng sáng bỗng nhiên hiện ra từ trong hư không, nhanh như tia chớp bắn tới hướng Phục Tuyền. Mạc Hoàng nhíu mày, tuy rằng có thể ngăn, nhưng cảm giác Dương Khai không có ác ý, nên để mặc cho hắn làm. Luồng sáng kia bắn vào trong cơ thể của Phục Tuyền, vang lên thanh âm như có vật gì vỡ vụn ra. Chút Viêm nhìn hắn, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. Phục Trân thì nét mặt càng thêm khó coi. Phục Tuyền sắc mặt một mực tái nhợt, rốt cuộc cũng khôi phục một chút huyết sắc. Trong con người xinh đẹp phát ra tia sáng vui mừng, nhìn Dương Khai vô cùng cảm kích. Dương Khai khẽ gật đầu về nàng rồi xoay người, không chút do dự, một chân bước vào đường hành lang hư không, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đợi cho Dương Khai đi rồi, thân ảnh mười mấy đời của trưởng lão Long tộc được triệu hoán hiện thân kia mới từ từ biến mất, dường như từ trước tới giờ chưa từng hiện thân. Áp lực kinh khủng cũng dần dần tiêu tan, vang lên những tiếng thở như có như không. Rất nhiều Long tộc hai mặt nhìn nhau, nhưng lại sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Mạc Hoàng thời khắc này vô cùng vui mừng nhìn Phục Tuyền, thấp giọng hỏi. Vừa rồi kia không phải là... Phục Tuyền khe khẽ gật đầu. Khóa Long Ấn đã được giải trừ. Khóa Long Ấn là một loại bí thuật của Long tộc. Trước giờ cũng chỉ thi triển đối với tội nhân của Long tộc. Một khi bị khóa Long Ấn trên thân, thì căn nguyên Long tộc trong người sẽ hoàn toàn bị trấn áp. Mấy chục năm trước, khi Phục Tuyền bị trục xuất vào trong Long Mộ, liền bị khóa Long Ấn gia trì. Bí thuật này không đơn thuần là trừng phạt Long tộc phạm phải sai trái, mà cũng là tượng trưng cho tội nhân Long tộc. Phục Tuyền bị bí thuật này trói buộc, có dù là Mạc Hoàng cũng không có tư cách giải trừ. Mặc dù Mạc Hoàng có thể cưỡng ép cứu thoát Phục Tuyền từ trong Long Mộ mang ra, nhưng khóa Long Ấn một ngày chưa có giải trừ, Phục Tuyền sẽ một ngày suy nhược cho đến chết. Đối với khóa Long Ấn, Mạc Hoàng cũng không có biện pháp gì xử lý. Chương 3078. Có được khi hạnh phúc đến đột nhiên như vậy, bí thuật Long tộc đến ngay cả Mạc Hoàng cũng bó tay không có biện pháp. Nhưng mà trong nháy mắt bị phá trên tay của Dương Khai, nội tâm vui mừng quả thật đến tột đỉnh. Vốn bởi vì Mạc Tiểu Thất, Mạc Hoàng còn hơi có chút ý kiến cùng với Dương Khai. Nếu không hôm nay cũng sẽ không có nhiều sắc mặt đối với một tên tiểu bối. Nhưng giờ này, Mạc Hoàng đối với Dương Khai chỉ có cảm kích, cảm giác mình thiêu hắn một phần nhân tình thật là lớn. Khóa Long Ấn bị phá giải, cũng có nghĩa thân phận tội nhân của Long tộc Phục Tuyền không còn tồn tại, đương nhiên không còn bị trục xuất vào trong Long Mộ. Mạc Hoàng ngẩng đầu nhìn Trúc Viêm và Phục Truân, âm thầm quyết định chủ ý. Hôm nay bất kể ra sao cũng phải mang theo Phục Tuyền rời đi. Nếu hai người này còn cố ý muốn ngăn, vậy cũng chỉ phải chiến một trận thôi. Mấy chục năm Tơ Vương tự trách, Mạc Hoàng không có khả năng bỏ mặc Phục Tuyền thêm một lần. Bất quá khiến Mạc Hoàng thầm thở phào là bất luận Trúc Viêm hay Phục Truân dường như cũng không có phản ứng quá lớn đối với chuyện Khóa Long Ấn bị giải trừ. Hai người chỉ trầm mặc nhìn đường hành lang hư không đang từ từ biến mất, cùng đồng thời nhìn vào đó còn có chút tình. Một lát sau, đường hành lang biến mất không thấy, Trúc Viêm quay đầu nhìn Mạc Hoàng. Ô Quảng trốn đi, chuyện này còn cần thông báo cho những người khác, để sớm phòng bị, nhất là Tinh Đình bên kia. Mạc Hoàng gật đầu. Điều này đương nhiên ta biết, trở về ta sẽ đích thân đi Tinh Đình một chuyến, thương nghị với Thiết Huyết nên xử lý chuyện này ra sao. Trúc Viêm nói, chuyện Ô Quảng, Long tộc ta không thể chối từ trách nhiệm, nếu có yêu cầu gì, Mạc Huynh xin cứ việc lên tiếng. Đại trưởng lão nếu nói như vậy, thì sau này chỉ sợ không thiếu được phải làm phiền Long tộc rồi. Hôm nay, Mạc Mỗ tạm thời cáo từ. Mạc Hoàng dứt lời, định mang theo Phục Tuyền rời đi. Phục Truân bỗng nhiên nói, người có thể đi, nhưng Phục Tuyền thì ở lại. Mạc Hoàng nhướng mày. Nhị trưởng lão, còn muốn đánh tiếp một trận với bổn tọa hay sao? Nữ nhân này đúng là có chút không thể nói lý. Mạc Hoàng cũng thật sự nổi giận rồi. Nếu thật sự còn muốn cố ý làm khó vợ chồng mình, thì hôm nay phải quấy rối cho Long đảo long trời lỡ đất. Phục Truân lạnh nhạt nói. Mấy chục năm giam cầm, Phục Tuyền đã tổn hại căn cơ. Long tộc ta có bí thuật giúp nàng sớm ngày khôi phục. Linh thú đảo ngươi có hay sao? Nếu như có, thì tùy ngươi mang nàng ta rời đi, bổn cung tuyệt không có nói hai lời. Mạc Hoàng ngẩn ra, ngay sau đó thì vui mừng, cười khà khà. Thì ra, nhị trưởng lão là có ý này. Phục Truân nói, ngươi nghĩ rằng ta có ý gì? Mạc Hoàng ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Vậy thì Tuyền Nhi à, nàng hãy ở lại đây, ta đi Tinh Đình một chuyến. Đợi trở về sẽ đón nàng đi thăm Tiểu Thất. Khi nói chuyện, Mạc Hoàng vô tình hay cố ý liếc nhìn, thấy Phục Truân tuy rằng nhướng mày nhưng không có ý phản đối, trong lòng càng thêm vui mừng. Xem ra, hôm nay tiểu tử Dương Khai kia làm ra những việc này đã đả kích nhị trưởng lão không ít. Bằng không, nhị trưởng lão cũng không biến đổi lớn như vậy. Mặc dù không có đồng ý để mình mang con gái đến Long đảo, nhưng tối thiểu đã không có phản đối. Đổi lại là trước kia, khẳng định Phục Truân không có biểu hiện như thế này. Mà nghe Mạc Hoàng nhắc tới Tiểu Thất, trong mắt của Phục Tuyền lộ ra ý mong chờ, rồi gật đầu. Như vậy thì quá tốt. Chờ ta. Mạc Hoàng đưa tay vuốt gò má của Phục Tuyền, quả thật không bỏ được mặt mũi như Dương Khai ngay trước mặt mọi người hôn nàng một phát. Tiểu tử kia da mặt quá là dày đi. Xoay người, Mạc Hoàng sải bước đi ra ngoài Long Điện, bước chân trở nên nhẹ nhàng. Trúc Tình bước tới nâng đỡ Phục Tuyền đang hư nhược. Hai Long nữ đồng mệnh tương liên, không tự chủ trở nên thân thiết hơn. Trong tinh không mịt mờ, đầy sao lấp lánh, một chiếc chiến hạm đen như mực, giống như con cự thú đang chạy. Chiến hạm kia dài đến trăm trượng, hình thể tuy rằng to lớn nhưng tốc độ lại không chậm. Bốn phía dày đặc vẩn thạch, từng khối vẩn thạch, hoặc lớn hoặc nhỏ giống như sao băng, xuyên qua bốn phía của chiến hạm. Thỉnh thoảng có vẩn thạch đập trên chiến hạm, làm cho mặt ngoài của chiến hạm này lóe lên điểm điểm ánh sáng. rồi như gợn sóng lan ra xung quanh. Tuy nhiên, vẫn là trên cơ bản, thể tích hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không tạo ra bất cứ uy hiếp gì đối với chiến hạm. Mặc dù đập vào mặt ngoài của chiến hạm, cũng sẽ bị lớp phòng hộ của chiến hạm ngăn, biến thành đá vụn. Chỉ có những vẫn thạch thể tích hơi lớn hơn một chút mới có thể làm chiến hạm lung lay. Nhưng một đường đi tới rốt cuộc là hữu kinh vô hiểm. Bên trong chiến hạm, truyền ra tiếng ù ù của các loại pháp trận. Trong phòng điều khiển của chiến hạm, một đám võ giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, nhìn từng khối vẫn thạch sát qua bên cạnh chiến hạm. Mỗi người đều toát một thân mồ hôi hột. Biển vẫn thạch. Chiến hạm đi trong tinh vực, sợ nhất là gặp hai thứ. Một là biển vẫn thạch, một loại khác là gió lốc tinh không. Gặp biển vẫn thạch thì còn là may mắn. Phần lớn biển vẫn thạch đều có thể trước thời hạn né tránh. Dù có một số quy mô quá lớn không có né tránh được. Tuy nhiên trong tinh vực mênh mông, tỷ lệ đụng trúng cũng không lớn. Về phần gió lốc tinh không trong tất cả tinh vực, là thứ mỗi khi người ta nghe nói đều biến sắc. Đó chân chính là thiên tai có thể lấy tánh mạng người. Cho dù là chiến hạm trăm trượng bị cuốn vào trong gió lốc tinh không, cũng là giữ nhiều lành ít. Mỗi năm, chiến hạm và võ giả gặp nạn trong biển vẫn thạch và gió lốc tinh không là nhiều đếm không hết. Chiến hạm trước mặt này vận may không tính là quá tốt. Vốn trong chiến hạm cường giả như mây, lại có tinh đồ sư xuất sắc nhất vẽ ra lộ tuyến. Theo đạo lý là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần hao phí một chút thời gian là có thể bay tới đích. Vậy mà cố tình lại có một đợt biển vẫn thạch từ phía trước quét tới. Chờ đến lúc phát hiện ra đã không tránh khỏi. Chiến hạm chỉ phải kiên trì đón nhận, né tránh xuyên qua trong biển vẫn thạch. Chỗ điều khiển vị trí trung tâm của chiến hạm, một nữ nhân mặc cung trang đang đứng. Thoạt nhìn, nàng chừng hơn 20 tuổi, tóc xanh buông xuống như suối, gương mặt tuyệt sắc. Thời khắc này sắc mặt của nàng rất ngưng trọng, không ngừng phát ra mệnh lệnh. Bởi vì căng thẳng, trên chóp mũi nàng thậm chí còn có một lớp mồ hôi. Một mùi thơm từ chỗ nàng làm trung tâm lan tràn ra xung quanh. Tất cả võ giả trong chiến hạm, bất kể nam hay nữ, đều luôn luôn duy trì tần suất hô hấp không khí cao hơn lúc bình thường. Dường như hít vào trong phế quản, mùi thơm của cơ thể kia, khắc sâu trong óc, trọn đời khó quên. Còn bao lâu? Nữ nhân này bỗng nhiên quay đầu, rồi lên tiếng hỏi. Bên kia, một lão giả đang cầm một cái tinh bàn, đang cẩn thận dò xét. Trên tinh bàn sáng lên một đồ án lập thể. Đó là bản đồ khu vực tinh không của chiến hạm hiện nay. Cũng không biết lão giả này làm thế nào biết mà chế ra. Trong đồ án, một điểm sáng tượng trưng cho chiến hạm đang từ từ đi tới. Bốn phía rậm rạp chằng chịt, vô số điểm sáng nhỏ bay nhanh rồi biến mất. Mỗi điểm sáng nhỏ kia đều đại biểu cho một khối vẫn thạch có uy hiếp đến chiến hạm. Nghe nữ nhân này hỏi, lão giả hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ có thể xuyên qua biển vẫn thạch này. Chúng ta đã đi được một nửa rồi. Nữ nhân kia nghe thì gật đầu. Vậy thì tốt, kế tiếp còn phải tiếp tục làm phiền Trần lão rồi. Nữ nhân này hiển nhiên là người chủ sự trên chiến hạm này. Tu vi cũng không tầm thường, nhưng đối mặt với lão giả họ Trần vẫn rất là khách sáo. Không gì khác, lão giả họ Trần này chính là một trong mấy tinh đồ sư nổi danh nhất khắp tinh vực. Nàng phải bỏ ra một cái giá cao mới mời được theo chuyến đi này. Tinh đồ sư trong tinh vực, địa vị rất là cao, không kém chút nào so với luyện đan sư và luyện khí sư. Bởi vì khi đi trong tinh vực, tinh đồ là rất trọng yếu. Một tinh đồ sư giỏi có thể giúp cho chiến hạm né tránh rất là nhiều nguy hiểm không thể lường trước. Trần lão xấu hổ đáp. Lục tiểu thơ khách sáo rồi. Vốn lão phu phải trước thời hạn nhận ra biển vẫn thạch này tồn tại mới đúng. Giờ này bốn bề nguy hiểm chính là trách nhiệm của lão phu. Cuộc sống mà, 89/10 đều không được như ý. Lục Hoài Sương nói khích lệ một câu, rồi như liên tưởng tới điều gì. Trên gương mặt hoa hơi tối, rồi chợt cười nói. Trần lão à, không nên tự trách. Chuyến này cũng nhờ có Trần lão. Nếu không, trước cũng không biết gặp phải bao nhiêu nguy cơ. Có thể đi đường bình an đến chỗ này đều là công lao của Trần lão. Trần lão nói, nhờ có Lục tiểu thơ coi trọng, lão phu vô cùng cảm kích. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô. Tiểu thơ à, không xong rồi. Lục Hoài Xương biến sắc, quay đầu nhìn. Có chuyện gì? Đang vào lúc nhạy cảm, nàng sợ nhất nghe được tin xấu, cho nên không khỏi có chút khẩn trương. Có một khối vẫn thạch, từ ngoài trăm dặm đụng tới. Bao lớn chứ? Không tính là quá lớn, nhưng dao động năng lượng rất là kinh khủng. Khi nói chuyện, Lục Hoài Xương đã chạy đến. Quả nhiên, thấy trên tinh bàn trận pháp bên kia có một điểm sáng, đang với tốc độ cực nhanh đánh tới hướng chiến hạm, mà chỉ trong chốc lát như vậy đã tới gần phần nửa. Chỉ nhìn thoáng qua, Lục Hoài Xương nhíu mày, Trần lão gương mặt cũng ngạc nhiên. Thật là kỳ, vẫn thạch này cũng không có lớn, làm sao có dao động năng lượng kinh khủng như vậy? Dù lão kiến thức rộng rãi, nhưng còn là lần đầu gặp chuyện kỳ quái như thế, quả thật lão cũng không có biết rõ. Là tinh pháo. Lục Hoài Xương khẽ quát, tiếp theo bổ sung. 10 khẩu. Đi lại trong tinh không mênh mông, luôn sẽ gặp nguy hiểm như vậy. Đối với một số uy hiếp không né tránh được, biện pháp tốt nhất là đánh tan, mà tinh pháo là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Tinh pháo cũng không thể nào tùy tiện dùng, bởi vì nó cần một lượng lớn tinh thạch để chuyển hóa thành năng lượng công kích. Mỗi một lần sử dụng đều có ý nghĩa tài sản trôi đi. Không thể không nói, Lục Hoài Xương tuy là nữ nhân, lại có quả quyết mà rất nhiều nam nhân không có. 10 khẩu tinh pháo đều mở ra, cũng phải cần quyết đoán rất là lớn. Nhưng mệnh lệnh rất nhanh, liền được thi hành. Bốn phía của chiến hạm, 10 khẩu tinh pháo dữ tợn thò ra cửa ngầm, bắt đầu ngưng tụ ánh sáng trắng chói mắt, truyền ra dao động năng lượng khiến cho người ta kinh sợ. Ngay sau đó, một bên chiến hạm truyền đến tiếng nổ và lực đẩy ngược, làm cho cả chiến hạm đều rung chuyển. 10 cột sáng trắng xóa bắn vào hư không, vô cùng tinh chuẩn hội tụ tại một chỗ. Tia sáng nở rộ, tinh không tối đen dường như bỗng nhiên mọc lên một vầng mặt trời. Mọi người bên trong chiến hạm đều không có tự chủ mà híp mắt. Theo sau, truyền đến tiếng nổ vang long trời lở đất, chấn cho màng tai của mọi người phát đau. Chỗ ánh sáng bao trùm, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Vẫn thạch ở xung quanh mục tiêu công kích, bất kể lớn hay nhỏ, trong nháy mắt, đồng loạt hóa thành phấn vụn, biến mất không thấy. Cả đám người thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đã sớm biết tinh pháo uy năng đáng sợ, nhưng 10 khẩu tinh pháo cùng đánh vào điểm sáng, tạo thành chấn động, vẫn khiến cho mọi người thật lâu không nói nên lời. Mặc kệ khối vẫn thạch đụng tới có trò quỷ gì, thời khắc này có lẽ đã tan thành mây khói. Chương 3079. Võ giả phụ trách giám thị động tĩnh xung quanh bỗng nhiên phát hiện ra tiếng hô cổ quái. Ánh mắt kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào tinh bàn. Tiểu thơ, vẫn thạch kia, vẫn thạch kia. Lục Hoài Xương cúi đầu nhìn, trong nháy mắt biến sắc. Trên tinh bàn, điểm sáng kia vẫn như trước tồn tại, cũng không có bởi vì 10 khẩu tinh pháo bắn ra mà có chút tổn thương gì. Sao có thể như vậy được? Trần lão cũng là khó tin. 10 khẩu tinh pháo đều bắn ra uy lực, rốt cuộc là lớn bao nhiêu, lão đã tận mắt thấy. Dù là cường giả mạnh nhất trong tinh vực, cũng không dám tiếp xúc thẳng. Vẫn thạch kia sao có khả năng cứng rắn như vậy? Càng làm cho lão cảm thấy kinh sợ vạn phần. Vừa rồi qua một loạt bắn, vậy mà vẫn thạch ngay cả hướng đều không có thay đổi. Vẫn như trước, muốn thẳng tắp đánh tới chiến hạm này. Mau, né nó ra đi. Trần lão hô lớn, Lục Hoài Xương trên mặt nổi lên ý cười khổ. Không còn kịp rồi. Nếu là khu vực trống không, dựa vào tính năng ưu việt của chiến hạm, có lẽ còn có thể làm ra động tác tránh né, chuyển nguy thành an. Nhưng nơi này là địa phương gì chứ? Nơi này là biển vẫn thạch, bốn phía còn có vô số vẫn thạch lớn có nhỏ có. Căn bản không có không gian xê dịch, có thể né tránh đi đâu. Quả thật là không còn kịp. Trên tinh bàn, điểm sáng tượng trưng cho vị khách không mời mà tới, đến với tốc độ cực nhanh, và chạm vào chiến hạm. Hiện nay, tất cả mọi người có thể làm duy nhất một việc là cầu nguyện để vẫn thạch này không tạo thành nhiều tổn hại cho chiến hạm. Nhưng lời nguyện cầu này không thể nghi ngờ là không quá thực tế. Bởi vì vẫn thạch kia tuy nhỏ, nhưng phát ra dao động năng lượng lại vô cùng kinh người và cực kỳ khủng bố. Nếu thật sự bị đụng trúng, cũng không biết chiến hạm này có thể chịu đựng nổi hay không. Một điểm sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh phía trước, ập vào trong tầm mắt giống như sao băng xẹt tới. Tiếp theo, từ nơi nào đó trên chiến hạm, truyền đến một tràng tiếng nổ vang. Chiến hạm dài trăm trượng lại lắc lư dữ dội. Trong nháy mắt, mọi người trong chiến hạm đều mặt xám như màu đất. Sâu trong nội tâm chỉ có một thanh âm không ngừng kêu rên. Xong rồi, lần này thật sự là hoàn toàn xong. Tiếng nổ vang từ lớn biến thành nhỏ, từ từ ổn định. Chiến hạm lắc lư cũng chậm chậm ổn định. Trong khoang điều khiển, mọi người vẫn duy trì trầm mặc, rất lâu sau mới tỉnh thần. Không sao, không ngờ là không sao. Sống chết ngay trước mặt chuyển biến nhanh chóng, khiến cho mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Cảnh tượng chiến hạm bị phá trong tưởng tượng cũng không có xảy ra. Khối vẫn thạch mọi người đều đánh giá cao. Dường như khi chạm vào chiến hạm đã giảm chậm tốc độ. Thế nhưng, rõ ràng là bị hư hỏng gì, cần phải mau sớm tu bổ. Nếu không, ở trong tinh không mênh mông này, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Lục Hoài Xương phản ứng đầu tiên rồi khẽ kêu. Truyền lệnh xuống kiểm tra chiến hạm, phái người đi tu bổ. Mau mau rời khỏi biển Vẫn Thạch, tìm một nơi đặt chân. Mọi người lúc này mới tỉnh thần, vội vàng hành động. Lục Hoài Xương mím môi, ánh mắt nhìn qua cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn tinh không xa xa. Đều nói đại nạn không chết, tất có hậu báo, cũng không biết có thể ứng trên người mình không. Bên trong chiến hạm, vỏ giả rất nhanh lu bu công việc. Bởi vì chiến hạm bị hư hại, tốc độ trở nên rất chậm. Vốn chỉ cần nửa canh giờ, rốt cuộc tốn chừng 2 canh giờ mới rời khỏi biển Vẫn Thạch, lưu lạc trong tinh không mênh mông để qua biển Vẫn Thạch phía sau. Lúc này mọi người mới thầm thở ra một hơi. Chiến hạm bị hư mà còn chạy trong biển Vẫn Thạch không phải là một chuyện đùa. Nhưng nhờ các võ giả trên chiến hạm đều được huấn luyện nghiêm khắc, tài nghệ điều khiển chiến hạm thuần thục, rốt cuộc cũng không có xảy ra sai lầm lớn gì. Giờ này việc còn lại chính là mau mau tìm chỗ đặt chân mới có thể tu bổ chiến hạm. Trần lão cho ra một mục tiêu tương đối thích hợp. Lục Hoài Xương lập tức hạ lệnh hướng chiến hạm tới mục tiêu kia. Nửa ngày sau, trên một vị tinh tú tĩnh mịch hoang vu, chiến hạm dài trăm trượng xuyên phá tầng mây giống như màn sương, từ từ đáp xuống. Tinh tú hoang vắng dạng này, ở bất kỳ trong tinh vực nào đều đếm không hết. Tinh tú trong tinh không tuy là nhiều, nhưng thích hợp cho sinh linh ở lại tu luyện cũng không có nhiều. Chỉ có tinh tú có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh mới có thể dựng dục ra linh khí thiên địa, mới có tư cách. Mà tinh tú như vậy chính là tinh tú tu luyện, là tinh tú có sự sống. Cùng so sánh, những tinh tú không có nửa điểm linh khí thiên địa, thậm chí ngay cả sinh linh đều không thể sống sót. Chỉ có một mảng tĩnh mịch, được gọi chung là tử tinh. Có một số tử tinh là hành tinh tu luyện diễn biến thành. Đó là khi căn nguyên tinh tú của hành tinh tu luyện này từ từ suy bại. Cùng với sau khi bị tiêu diệt, qua năm này tháng nọ, hành tinh tu luyện sẽ biến thành cảnh tượng hoang vắng. Mà có tử tinh thì có khả năng dựng dục ra sự sống mới. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ tự có căn nguyên tinh tú, sẽ nở rộ ra hào quang còn chói mắt hơn so với hành tinh tu luyện khác. Nhưng thời gian này nhất định rất là lâu dài, phải dùng con số vạn năm để mà tính toán. Chiến hạm hạ xuống một chỗ trên tử tinh, cửa khoang mở ra, võ giả từ trong đi ra, chạy tới vị trí hư hại. Trước đó trong lúc chạy trong biển Vẫn Thạch, tuy rằng đã làm xử lý đơn giản, nhưng muốn lần nữa lên đường, nhất định phải tu bổ hoàn toàn vị trí bị hư. Lục Hoài Xương có lẽ chờ đợi bên trong chiến hạm cũng có chút phiền, nên cũng đi ra theo. Mấy võ giả nhìn thấy nàng đều cung kính thi lễ, trong mắt không có nửa điểm dâm tà hay mơ ước, mà là kính nể phát ra từ trong tâm. ở trong Vô Cực Tinh Vực, nhắc tới đại tiểu thơ của Lục Gia trên Triều Dương Tinh, ai mà chẳng khen một tiếng, ai không nói một câu, nữ không thua kém bậc mày râu. Lục Gia không có nam nối dõi, gia chủ cũng già lão, bước vào tuổi xế chiều. Một gia tộc lớn như vậy, toàn bộ dựa vào đại tiểu thơ của Lục Gia xử lý chống đỡ. Năm đó khi Lục Hoài Sương tiếp nhận chủ trì Lục Gia, bất cứ người nào cũng không có coi trọng nàng. Một nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con, xuất đầu lộ diện có thể thành đại sự gì. Thế nhưng sự thật đã chứng minh mọi người đều sai rồi. Lục Gia tuy rằng không thể tiếp tục nâng cao một bước, nhưng tối thiểu không có suy bại, mà hết thảy đều là nhờ vào công lao của Lục Hoài Sương. Về điểm này, dù là phe đối địch với Lục Gia cũng không thừa nhận không được. Lục Hoài Sương dung mạo xinh đẹp, cộng với sản nghiệp của Lục Gia, cũng đã dẫn tới vô số người mơ ước. Mỹ nhân và tài phú từ xưa tới nay luôn là mục tiêu theo đuổi của nam nhân. Mà Lục Gia, một khối bánh trái lớn như vậy, tản ra mùi thơm nức mũi, dụ người thèm nhỏ dãi. Nếu có thể được Lục Hoài Sương ưu ái, chẳng những ôm được mỹ nhân trong lòng, mà còn có thể thuận tay thu lấy củ hồi môn khổng lồ của Lục Gia. Quả thật chính là một bước lên trời, là chuyện tốt của tổ tiên phấn đấu mấy đời. Nam nhân của ta, tất phải là nam nhi đỉnh thiên lập địa. Tên của hắn phải như mặt trời chói mắt giữa tinh không. Người nào có thể làm được, thì ta sẽ gả cho người đó. Yêu cầu này của Lục Hoài Sương, quả thật không phải một yêu cầu quá đáng, mà quá là làm khó người. Không có nam nhân nào lại phủ nhận mình không phải nam nhi đỉnh thiên lập địa. Mọi người tự xét lại mình đều cảm giác mình rất tốt. Nam nhân khác căn bản không có cách nào sánh được cùng mình. Nhưng muốn làm cho tên tuổi của mình như mặt trời chiếu rọi tinh không, vậy thì làm sao có thể làm được? Có thể làm được trình độ này cũng chỉ có mấy cường giả mạnh nhất trong tinh vực. Mà mấy lão giả kia đâu có ai không phải là gần đất xa trời. Đại tiểu thơ Lục Gia này chủ định là tuổi già cô đơn cả đời, không có người thương, không có người yêu, cả đời không thưởng thức được mùi vị nam nhân. Ý nghĩ không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, ở bất kỳ địa phương nào đều tồn tại, đều lấy không được, vậy thì cũng không muốn người có cuộc sống tốt. Chân đạp trên mặt đất ố vàng, mũi ngửi không khí có chút khó chịu. Lục Hoài Sương khẽ nhíu mày, dù sao nàng cũng là nữ nhân, trong mắt người bên cạnh dù có nhanh trí hơn người, cũng còn là một nữ nhân nhu nhược. Trên tử tinh môi trường rất ác liệt, phóng mắt mà nhìn đều là cát bụi gió phất qua, bụi đất bay lên, ngay cả trong không khí đều bốc lên đầy sương mù, tầm mắt không nhìn được khoảng cách quá xa. Nàng đi ra một đoạn đường, dừng lại, rất muốn không chút kiên kỵ duỗi người. Nhưng ý nghĩ đơn giản nhất này đều không thể thực hiện được. Nàng phải duy trì phong thái và uy nghiêm của chính mình. Trong lòng hơi có chút mệt mỏi, nàng lẳng lặng đứng, phỏng đoán lịch sử của viên tử tinh này. Có lẽ thời đại rất lâu về trước, hoặc là trong tương lai kia, viên tử tinh này sẽ xuất hiện nền văn minh rực rỡ, sinh hoạt phong phú nhiều vẻ. Ở trên vùng đất cát phía trước kia, có lẽ sẽ xuất hiện một mái nhà tranh, rồi có một đôi vợ chồng sinh sống nơi đó. Nam canh tác, nữ dệt vải, hòa thuận hạnh phúc vui vẻ. Qua vài ba năm, sinh một đôi con gái, dốc lòng chăm sóc nuôi dưỡng, rồi đến khi già, dắt tay nhau dạo chơi thiên hạ, cùng tán chung một chỗ, không biết góc chân trời nào. Tiền thì không cần nhiều, đủ xài là được. Thực lực cũng không cần cao, có người bồi tiếp là có thể. Người đứng càng cao, nguyện vọng thường thường có đôi khi càng là đơn giản. Chỉ có những người đứng ở tầng dưới chót mới vọng tưởng lấy sao hái trăng, dương danh thiên hạ. Tiểu thơ! Bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Tưởng tượng của Lục Hoài Sương bị cắt đứt, nhưng nàng cũng không có giận, chỉ quay đầu nhìn hướng bên kia. Một tên hộ vệ của Lục Gia đang si ngốc nhìn nàng, có chút khiếp sợ và khó mà tin. Hắn không ngờ đại tiểu thơ đang cười. Tuy rằng không phải là rõ ràng, nhưng khóe miệng kia rõ ràng nhếch lên chính là một nụ cười lơ đãng. Đại tiểu thơ vốn đã xinh đẹp, nụ cười này vừa hiện lại càng đẹp không tả xiết. Hắn gia nhập Lục Gia đã mấy chục năm, Từ khi đại tiểu thơ tiếp nhận chủ trì Lục gia cho tới nay, hắn chưa bao giờ thấy nàng cười. Lục Hoài Sương thu vẻ cười, bình thản hỏi. Có chuyện gì sao? Tên hộ vệ vội vàng nghiêm mặt nói. Chúng ta phát hiện ra một vật kỳ quái. Lục Hoài Sương nghe thì khẽ nhíu mày. Vật kỳ quái? Tên hộ vệ gãi đầu, cũng không biết nên giải thích ra sao. Thật sự là phát hiện vừa rồi quá mức vượt ra sức tưởng tượng. Hắn có chút không biết nên giải thích ra sao. Đúng lúc này, từ chỗ hổng của chiến hạm đi ra một đám người. Mấy người kia dường như đang khiêng một vật gì, chạy nhanh như bay về hướng bên này. Cảnh tượng khác thường lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đều nhìn sang hướng bên này. Trong chớp mắt, mấy người đã tới trước mặt Lục Hoài Sương, bịch một tiếng, có một người bị thảy xuống ngay trước mặt Lục Hoài Sương, lăn vài vòng thì mới dừng. Lục Hoài Sương cau mày nhìn, chỉ thấy người kia là một thanh niên, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, một thân quần áo rách rưới, giống như bị trải qua hành hạ, mắt nhắm kín, sắc mặt hơi trắng bệch. Sau khi bị ném xuống, liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lục Hoài Sương từ trên người hắn không cảm nhận được mảy may khí tức sinh mệnh. Người này ngay cả hít thở cũng không có, hiển nhiên đã sớm chết. Chương 3080. Lục Hoài Sương không phải chưa từng thấy người chết, ngược lại nàng còn tự tay giết chết không ít người. Năm đó khi Lục Hoài Sương vừa tiếp quản Lục gia, Hà gia, một đại gia tộc khác trên Triều Dương Tinh, từng cử binh đến xâm chiếm. Lúc đó hai đại gia tộc khai chiến, tử thương vô số. Cũng chính trong trận chiến này, nàng biểu hiện nổi trội xuất sắc, mới định yên địa vị của mình. Giờ này cả Triều Dương Tinh là do Lục gia và Hà gia chia nhau quản lý. Hai đại gia tộc chia cắt toàn bộ tài nguyên trên Triều Dương Tinh, gần như có thể nói là một nửa. Nhưng người thanh niên này xuất hiện làm cho Lục Hoài Sương nhíu mày. Không phải vì chán ghét, mà là kỳ quái. Nàng nghiêm túc nhìn kỹ gương mặt của thanh niên này, rất lâu mới ngẩng đầu hỏi một lão giả. Tam Thúc à, là người của chúng ta sao? Cả chiến hạm có mấy trăm võ giả, tuy rằng nàng không thể nhớ tên của tất cả, nhưng trên cơ bản, mỗi người nàng đều gặp. Nhưng người thanh niên này cho nàng cảm giác vô cùng xa lạ. Nàng khẳng định mình chưa từng gặp người này. Lục Bẩm lắc đầu đáp. Dạ không phải. Không phải sao? Lục Hoài Sương nhướng mày. Nếu không phải người của mình, tại sao xuất hiện trên chiến hạm? Trong nháy mắt, nàng nghĩ tới rất là nhiều khả năng. Mà khả năng lớn nhất chính là gian tế của địch nhân, Lục gia phái tới ẩn nấp trong chiến hạm này. Nếu đúng như vậy, thì rất có khả năng còn có phiền toái khác đang chờ mình. Dường như đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì, Lục Bẩm nói. Người này là phát hiện chỗ vị trí chiến hạm bị hư. Ý của Tam Thúc là? Lục Hoài Sương ngẩng đầu nhìn Tam Thúc, dù nàng thông tuệ hơn người, cũng không nghĩ ra Tam Thúc nhà mình nói vậy là có ý gì. Lục Bẩm ánh mắt phức tạp trả lời. Căn cứ theo quan sát của ta, chiến hạm sở dĩ hư hại như vậy, dường như chính là bị người này đụng trúng. Một lời vừa ra, bốn phía lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngẫm nghĩ ý trong lời nói của Lục Bẩm. Tiếp theo đó, một ý niệm khiếp người hiện lên trong đầu của mọi người. Ánh mắt biến thành không dám tin. Lục Hoài Sương cũng kinh ngạc nhìn Tam Thúc nhà mình. Nếu không phải hiểu biết thái độ làm người của Tam Thúc, sợ rằng nàng còn nghĩ Tam Thúc đang đùa mình. Lục Bẩm cười khổ một tiếng. Ta trước cũng nghĩ chiến hạm là bị vẫn thạch va chạm, nhưng sau khi cẩn thận dò xét, căn bản không có phát hiện bất kỳ dấu vết của vẫn thạch lưu. Ngược lại tìm được người này, hơn nữa chỗ hổng chiến hạm hư hại, cũng hơi giống như là bị người đụng trúng. Vang lên một tràng hít hơi lạnh, mọi người đều nhìn Lục Bẩm với ánh mắt cổ quái. Lục Hoài Sương không nói mà gương mặt trầm mặc. Lục Bẩm nói tiếp. Ta cũng biết chuyện này nghe như vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà ta thật sự không tìm được giải thích nào hợp lý hơn. Nào chỉ là vượt ra ngoài sức tưởng tượng chứ. Quả thật là khiến cho người ta nghe mà khiếp sợ. Một con người không ngờ có thể đụng trúng chiến hạm, tạo ra một cái lỗ thủng, dẫn tới tốc độ chiến hạm trở nên chậm hơn. Không thể không ngừng ở chỗ này tu bổ. Đây chính là một trong hai chiếc chiến hạm tốt nhất khắp Triều Dương Tinh, có tầng thứ cấp hư vương, dù là cường giả cấp hư vương công kích, cũng có thể ngạnh kháng rất lâu không vỡ. Làm sao có thể bị một con người nhỏ nhoi đụng trúng mà hư? Nếu chiến hạm dễ bị hư như vậy, thì cũng không thể đi lại trong tinh không. Tùy tiện mấy khối vẫn thạch đụng trúng, e rằng đã làm cho chiến hạm vỡ nát, người tiêu tùng. Nói ngược lại, cho dù trên đời này thật sự có người có thể làm được trình độ như thế, thì 10 khẩu tinh pháo cũng bắn, chẳng lẽ chỉ là ảo giác của mọi người thôi. Trước 10 khẩu tinh pháo đều bắn trúng mục tiêu, người nào có thể thừa nhận công kích của 10 khẩu tinh pháo? Coi lại tình trạng của thanh niên này, căn bản toàn thân không hề có thương tích, chỉ là quần áo hơi rách nát mà thôi. Hắn dù là thân mình đúc bằng sắt thép, cũng không có khả năng thừa nhận công kích như vậy mà không bị thương tổn. Đang rối loạn thành một đoàn, bỗng nhiên từ vị trí hư hại, phát hiện người thanh niên này, khiến cho tất cả đầu óc của mọi người đều hỗn loạn không có chịu nổi. Tất cả thường thức và nhận thức tự hồ đều bị lật đổ. Bây giờ nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa, mau mau chữa trị chiến hạm đi. Lục Hoài Xương dứt khoát giải quyết. Lục Bẩm thở dài trong lòng, biết nàng không tin với suy đoán của mình. Suy cho cùng, nếu là người nói là ai khác, thì chính mình cũng không có tin. Cuối cùng cảm giác suy đoán của mình khẳng định là sai rồi, cho nên cũng không đi biện giải thêm. Còn người này, tìm một chỗ mà chôn hắn đi. Lục Hoài Xương cúi đầu nhìn thanh niên đã chết, mặc kệ hắn là thân phận gì, vì sao xuất hiện trên chiến hạm, nếu như đã chết thì hãy để bụi về với bụi đất đi. Bỗng nhiên, những luồng sáng từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, từng luồng dao động năng lượng hỗn loạn cuồn cuộn, người còn chưa tới, công kích đã tới. Truyền ra một tràng tiếng vang rầm rạp chằng chịt, khi tia sáng lóe lên, chỗ vị trí mọi người Lục gia đã hóa thành biển năng lượng. Có địch tấn công. Có người hoảng sợ hét, thanh âm chợt ngừng, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, tiếp theo khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết rồi. Thoáng cái vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lục Hoài Xương biến sắc, làm sao cũng không ngờ ở loại địa phương này lại gặp phải địch tập kích. Nơi này chính là Tử Tinh, bọn họ đặt chân ở chỗ này cũng là ý định trong lúc nhất thời. Người nào lại ở chỗ này phục kích bọn họ chứ? Không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay sờ lên vành tai tinh xảo một cái, bắp nát một cái khuyên tai, liền nở rộ ra hào quang trong ấm ánh. Đột nhiên, hóa thành một cái lồng phòng hộ to lớn dạng như cái bát, bao phủ vỏ giả Lục gia vào bên trong. Ầm ầm một tiếng, công kích bên ngoài đánh úp vào trên lồng phòng hộ, bắn ra những lớp gợn sóng. Hào quang của lồng phòng hộ cùng ảm đạm với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Trước sau không tới 10 hơi thở, kèm theo một tiếng rốt giòn tan, lồng phòng hộ bị vỡ ra. Tuy nhiên, có được thời gian giảm sóc 10 hơi thở, mọi người Lục gia rốt cuộc cũng kịp phản ứng, đồng loạt tế ra bí bảo và bí thuật của mình, công kích tới hướng địch nhân xung quanh. Chỉ một thoáng năng lượng hỗn loạn, đất rung núi chuyển. Bỗng nhiên, một người từ không trung đập xuống, hai tay lần lượt thay đổi, hóa thành màn lớn che trời, chụp xuống đầu của Lục Hoài Xương. Lục Hoài Xương mím môi, bàn tay rung một cái, một thanh trường kiếm da xanh trời rời ra khỏi vỏ, khí chất cả người nàng trong nháy mắt cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gương mặt xinh đẹp của nàng, dáng người thước tha, nhưng đồng thời cũng là một vị cường giả hư vương cảnh. Nếu không có chút thực lực, làm sao có khả năng thống lĩnh cả Lục gia? Huống chi, nàng còn là một nữ nhân, mà ở bất kỳ một địa phương nào đều là thực lực vi tôn. Trường kiếm xanh da trời rạch một cái trên hư không, trong nháy mắt thành hình lĩnh vực kiếm, kiếm ý tản ra đâm đau da thịt người. Trường kiếm trên tay đột nhiên hóa thành một phiến ảo ảnh, vung đón lên trên. Chỉ thoáng một cái xuất kiếm hơn trăm lần. Trăm đạo kim khí hội tụ thành một điểm sáng lạnh, rồi như ngọn lửa cháy, lan nhanh chóng, nở rộ ra. Áp lực kinh khủng đột nhiên tan thành mây khói, truyền ra một tiếng ồ kinh ngạc. Đồng thời, địch nhân từ trên đập xuống, xoay người tránh ra, lách trượt ra ngoài. Đấu nhau chỉ trong nháy mắt, bất luận là Lục Hoài Xương hay là người đánh lén, đều cảm nhận đối phương cường đại. Đó là đối thủ không yếu kém mình một chút nào. Tiếng động lớn náo loạn chiến trường, bởi vì hai người mạnh nhất so chiêu một hồi, bỗng nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị. Mỗi người đều sinh ra một loại ảo giác như đi qua trước quỷ môn quan. Sau khi lấy lại tinh thần, đằng sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lục Hoài Xương tập trung ánh mắt nhìn, chỉ thấy đối diện là một tên vừa mập vừa trắng, đang đứng ở nơi đó cười híp mắt, gương mặt cả người vô hại. Trên người hắn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, cũng không có cài nút, để lộ ra một cái bụng trắng như tuyết, béo trùng trục giống như bụng ông địa. Phối hợp với cặp mắt của hắn híp lại, gần như không thể phát hiện ra kia, tạo cho người ta có cảm giác vui nhộn không giải thích được. Nhưng mà không ai dám cười, ngược lại có cảm giác rợn tóc gáy. Lục Bẩm sắc mặt khó coi, khẽ quát. Mã Siêu Quận. Tên mập trắng trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, vẻ tươi cười hiện rõ ra ngoài. À, ngươi nhận ra bổn tọa sao? Lục Bẩm nuốt nước bọt. Hình thể và đặc trưng rõ ràng như vậy, tác phong hung tàn như thế, làm sao lão không có nhận ra? Cuồng Phong, Mã Siêu Quận. Cuồng Phong không phải bí danh của Mã Siêu Quận, mà là tên của một thế lực. Một tên của thế lực trong tinh vực, khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Trong rừng núi nhiều cường đạo, trên biển nhiều hải tặc, trong tinh không cũng có một loại tồn tại gọi là tinh tặc. Bọn họ làm chuyện cũng không khác biệt quá lớn so với những cường đạo hải tặc, đều là những việc mua bán không vốn, chặn đường đánh cướp, không chuyện ác nào mà không làm. Tinh tặc trong tinh vực số lượng không ít, nhưng nổi danh nhất cũng chỉ có mấy thế lực. Cuồng Phong xem như là một trong số đó, đơn giản là trong thế lực tinh tặc này có cường giả hư vương cảnh trấn giữ. Hư vương cảnh ở khắp tinh vực đều là nhân vật đỉnh cao nhất, ở bất kỳ một tinh hành tinh tu luyện nào đều là cấp bậc bá chủ. Cường giả như vậy nếu là làm chuyện chặn đường đánh cướp, quả thật chính là một tai nạn. Nhiều thế lực đứng đầu của tinh vực cũng từng liên thủ trù mưu tính kế, muốn tiêu diệt những thế lực tinh tặc này. Nhưng tinh tặc này giống như cỏ dại, như cây rừng đốt cháy hết, gió xuân thổi tới lại mọc lên. Tiêu diệt một hai thế lực tinh tặc giống như măng chỉ sau mùa mưa liền mọc ra. Mà Cuồng Phong cũng vô cùng xảo quyệt, chưa bao giờ đi đụng tới những nhân vật mà bọn hắn không có chọc nổi. Còn bị bọn hắn để mắt tới đều là thế lực có béo bở nhưng mà không có lực phản kháng. Hơn nữa, bọn hắn còn không có lằn ranh đạo đức. Đối tượng bị bọn hắn cướp đoạt trước giờ cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Người thì bị giết sạch, vật thì bị cướp hết. Cuồng Phong đi qua, không có một ngọn cỏ. Có thể nói trong vô cực tinh vực, Cuồng Phong là một đám tinh tặc mang tiếng xấu nhất. Bốn phía mọi người lục gia, đám tinh tặc Cuồng Phong điều khiển mảnh hổ chiến xa, hình dạng quái đản vây quanh bọn họ. Trên mặt mỗi người đều không có nụ cười. Nhất là lúc những đôi mắt nhìn Lục Hoài Xương lại toát ra tia sáng kinh người, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét nhìn khắp các vị trí đẹp nhất trên thân nàng, giống như nhìn một mâm món ăn ngon miệng. Nụ cười trên mặt của Mã Siêu Quần càng thêm rõ ràng, thịt béo trên bụng rung chuyển, sóng mỡ nhích động. Vị này nói vậy, chính là Lục Tiểu Thơ, quả nhiên quốc sắc thiên hương, tu vi không tầm thường, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Mã mổ ngưỡng mộ từ lâu. Lục Hoài Xương nét mặt căng thẳng, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người của Lục gia. Tuy rằng chuyện xảy ra đột ngột, nhưng chuyện hôm nay quả thật quá kỳ quặc. Đám người Cuồng Phong này dường như biết bọn họ ở nơi đây, tìm tới cửa. Thân là người lèo lái Lục gia, nàng không thể không liên tưởng đến một vài thứ. Cường giả hư vương cảnh, ánh mắt rất là sắc bén, cho nên nàng rất nhanh phát hiện ra một tia đầu mối. Đó là một tộc nhân của Lục gia, theo bối phận mà tính, có thể nói là tộc thúc của nàng. Khi đối mặt với ánh mắt của nàng thì có chút tránh né. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy đau lòng, có chút tâm ý nguội lạnh. Nàng không rõ thân nhân mình tại sao lại bán đứng mình. Kết thúc tập 608 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.